Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải là chỉ muốn ép tôi quay trở về thôi sao? Cần gì phải làm to chuyện như vậy? Trên khuôn mặt của Lão Bạch xuất hiện một nụ cười. Tưởng tiên sinh nói, ngài ấy muốn Hứa tiểu thư tự nguyện. Hứa Tỉnh Thâm cắn răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm mắng chửi nguyền rủa đồ tiểu nhân. Nhưng thôi bỏ đi, Hứa Tỉnh Thâm cô được giáo dục đàng hoàng tử tế. Đừng chấp, ngàn vạn lần đừng chấp. Sau khi Tống Sai Sai hoàn toàn hiểu rõ chân tướng của sự việc, thiếu chút nữa còn mừng đến phát điên. Cô cười cả ngày không khép được miệng, gặp ai cũng khoe rằng đột nhiên từ trên trời lại rơi xuống một cái bánh thật to. Hai ngày nay ở trong khách sạn quốc tế, trời vừa tối liền nằm đè lên người Hứa Tỉnh Thâm mà ngủ. Nói rằng cô chính là một vị Phật bằng vàng ròng, khiến cho Hứa Tỉnh Thâm khổ không thể tả. Hôm nay, Tống Sai Sai có hẹn một người bạn thân thời đại học đi ăn cơm tối. Hứa Tỉnh Thâm cũng muốn đi cùng. Chỗ dùng cơm là một quán ăn nhỏ. Cô bạn học vui vẻ ngồi ôn lại chuyện cũ với Hứa Tỉnh Thâm. Đang trò chuyện nửa chừng, cửa liền bị người ta đẩy ra. Nhân viên phục vụ của một nhà hàng cao cấp lục tục kéo nhau bước vào, bưng từng đĩa thức ăn vô cùng tinh xảo lên bàn. Giá trị của mỗi món ăn cũng phải tầm 200 đồng, khiến cho mọi người đều bị hù dọa đến mức bối rối. Hứa tiểu thư, Tưởng tiên sinh nói đồ ăn trong quán cơm nhỏ không hợp vệ sinh. Cô nhìn thử xem có còn món gì muốn ăn nữa không? Sắc mặt của Hứa Tỉnh Thâm thay đổi liên tục, đột nhiên với lấy túi sách ở trên bàn rồi đi ra ngoài. Bước ra khỏi quán ăn, Hứa Tỉnh Thâm trông thấy chiếc xe của Tưởng Viễn Chu đang đậu trên con đường ở đối diện. Từng đường nét màu đen cứng rắn và lạnh lẽo, cây ngô đồng cao lớn che khuất ánh đèn đường màu cam, khiến cho người ta cảm thấy chiếc xe kia càng tăng thêm mấy phần huyền bí. Hứa Tỉnh Thâm nhanh chóng băng qua đường, tài xế thấy vậy vội vàng bước xuống xe, nhanh nhẹn mở cửa ra cho cô. Hứa Tỉnh Thâm cúi người xuống ngồi vào trong xe, áo khoác mà Tưởng Viễn Chu cởi ra đang đặt ở ghế bên cạnh. Vừa khéo bị cô ngồi lên, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý. Tưởng tiên sinh, tôi còn có thể quay trở về Cửu Long Thương được không? Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu nâng lên từ trong sắp tài liệu y học, cảm xúc trên khuôn mặt được che giấu tốt vô cùng. Muốn quay trở về sao? Vâng, rất muốn, đặc biệt muốn vô cùng. Xúc cảm muốn nổi điên bị Hứa Tỉnh Thâm cố gắng đè nén xuống. Tưởng Viễn Chu khép lại sắp tài liệu trong tay, vươn tay ra, nhéo cái cằm mềm mại của Hứa Tỉnh Thâm một cái. Em đấy, biết vậy lúc đầu còn làm chuyện thừa thãi, đòi chuyển ra ngoài ở làm gì thế? Hứa Tỉnh Thâm khẽ mấp máy cánh môi mỏng. Thôi bỏ đi, cô không phải là đối thủ của anh, chơi không lại anh. Lái xe. Giọng nói của Tưởng Viễn Chu rất sung sướng. Vâng. Động tác khởi động động cơ của tài xế cũng vô cùng thành thạo. Hứa Tỉnh Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ chút, các bạn của tôi vẫn còn đang ở trong đó, tôi còn chưa ăn cơm tối đâu. Anh cũng đói bụng rồi. Hứa Tỉnh Thâm ngây thơ nhìn Tưởng Viễn Chu. Nhiều món ăn như vậy, tôi còn chưa đụng vào một miếng nữa. Anh đã đói bụng mấy ngày nay rồi. Tưởng Viễn Chu ném sắp tài liệu sang bên cạnh, một tay chống lên ghế ngồi, nửa người trên từ từ nghiêng về phía Hứa Tỉnh Thâm. Cô lùi vào trong góc, sống lưng thẳng tắp. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu càng lúc càng trắng trợn tùy tiện, chậm rãi ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới. Anh đã đói đến mức phát điên lên rồi, coi như có tính theo ngày, một bữa cũng chưa được ăn đâu. Anh quả thật đã xem cô như con mồi của mình. Sau khi đưa về Cửu Long Thương cũng chẳng kịp ăn cơm tối, không hề nương tay mà hung hăng ăn sạch cô một bữa. Mặc dù Hứa Tỉnh Thâm nhờ có quy tắc ngầm mới được bước vào tinh cảng, nhưng vẫn luôn tuân thủ đúng theo nội quy điều lệ của bệnh viện, một lỗi nhỏ cũng không dám vi phạm. Hôm nay đến phiên cô trực ban, ăn xong cơm tối liền quay trở lại tầng khám bệnh. Trên màn hình điện tử trong hành lang chợt lóe sáng đèn đỏ, Hứa Tỉnh Thâm nghe thấy tên của mình. Vẻ mặt của cô rất căng thẳng, bước nhanh tới phía trước, vạt áo trắng tinh mở rộng tung bay sang hai bên. Hứa Tỉnh Thâm chạy tới cửa thang máy, vừa khéo bắt gặp bệnh nhân đang cần cấp cứu. Bác sĩ Hứa, bệnh nhân bị tai nạn xe cộ, tình trạng rất nguy cấp. Người thân ở bên cạnh đang khóc lóc ầm ĩ. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn bệnh nhân. Tài xế gây tai nạn đâu rồi? Không nhìn thấy, tôi đang trên đường đi đến nhà họ Vạn, vừa khéo trông thấy mẹ tôi xảy ra tai nạn xe cộ. Bác sĩ, mẹ tôi sẽ không chết chứ? Hứa Tỉnh Thâm khẽ nhướng mày. Nhà họ Vạn sao? Cùng lúc đó, cô nhìn thấy trong lòng bàn tay trái của bệnh nhân đang nắm chặt một lọ thuốc. Đúng vậy, mẹ tôi là quản gia của Vạn tiểu thư, cầu xin bác sĩ nhất định phải cứu sống bà ấy. ở toàn bộ Đông Thành này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net